Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 14, tập võ. Dứt lời, Hàn đại nhân quay người rời đi. Đi vài bước, dừng lại quay đầu nhìn Phương Nguyệt. Đuổi theo ta. A, nha, tốt. Phương Nguyệt liền vội vàng đứng lên đuổi theo. Lần này, Hàn đại nhân mang theo Phương Nguyệt cơ bản đem cổ Nguyệt thôn đi dạo lượt. Sau đó mới dừng ở một cái sân rộng trước. Trong viện, có rất nhiều thiếu niên tại sau cơn mưa vũng bùn thổ địa bên trên. Bày biện chỉnh tề tư thế. Hô hào 1212 khẩu hiệu. Làm ra từng cái huy quyền động tác. Mồ hôi rơi như mưa. Sân nhỏ miệng, thì chờ lấy một số người. Vỗ đội ngũ, chờ đợi cổng. Phương Nguyệt ngoài ý muốn phát hiện. Xếp hàng người bên trong. Liền có Thế Vô Liêu. Thế Vô Liêu hiển nhiên cũng nhìn thấy Phương Nguyệt, đang muốn mở miệng, nhìn thấy Phương Nguyệt bên cạnh Hàn đại nhân, lại lập tức ngừng miệng. Tại Phương Nguyệt trò chơi treo máy 2 giờ bên trong, Thế Vô Liêu cũng không có bớt làm bài tập, biết Hàn đại nhân tại cái thôn này địa vị đến cỡ nào cao. Một câu liền có thể quyết định bọn hắn những này nạn dân sinh tử. Phương Nguyệt dùng hảo hữu hệ thống cho Thế Vô Liêu phát cái tin. Sau đó liền nhìn về phía Hàn đại nhân. Nơi này là thủ vệ đội, phụ trách trong thôn an toàn cùng thường ngày tuần tra nhiệm vụ. Người nghĩ tập võ, liền cần gia nhập trong thôn thủ vệ đội. Về sau là bảo vệ chúng ta cổ Nguyệt thôn xuất lực. Người nguyện ý không? Hàn đại nhân giải thích câu. Sau đó yên tĩnh mà nhìn xem Phương Nguyệt. Kia nhất định phải nguyện ý a. Phương Nguyệt liên tục gật đầu. Tâm tình kích động. Rốt cục muốn tập võ. Chướng điểm thuộc tính mạnh lên thời điểm đến. Phương Nguyệt nhìn qua diễn đàn thiếp mời. Đại bộ phận người chơi lấy nạn dân thân phận vào thôn. Đừng nói là tập võ. Ngay cả ra dáng công việc cũng không tìm tới. Thôn dân đối nạn dân độ thiện cảm rất thấp. Ghét bỏ cừu thị là trạng thái bình thường. Phần lớn người đều là liều mạng giúp thôn dân làm việc. Nhận nhiệm vụ, tăng độ yêu thích. Sau đó lại có cơ hội tiếp xúc đến trong thôn thủ vệ đội người. Cũng có chút người gặp được đặc thù thôn dân, học được cái khác kỹ năng, có khác kỳ ngộ. Những này Phương Nguyệt cũng chỉ có thể hâm mộ. Bất kể như thế nào, so với những người khác nghĩ tập võ mà tìm không thời cơ, Phương Nguyệt loại này thuộc về một bước đúng chỗ. Phía trên có người, liền là có thể muốn làm gì thì làm. Vậy thì tốt, người theo ta tiến vào. Phương Nguyệt đi theo Hàn đại nhân đằng sau nghênh ngang liền tiến trong sân. Một màn này, nhìn Thế Vô Liêu đỏ ngầu cả mắt. Cam, vì cái gì ta liền không cái này phúc phận. Những người khác cũng các loại ước ao ghen tị ánh mắt tập trung đến Phương Nguyệt trên thân. Bây giờ thế đạo này, không chút bản lãnh bằng thân, lúc nào cũng có thể không minh bạch chết ở bên ngoài. Cho nên tập võ là phần lớn người tưởng niệm. Chỉ là thủ vệ đội không phải cơ quan từ thiện. Đối nhân tuyển muốn rất cao yêu cầu. Không cho điểm chỗ tốt thậm chí ngay cả cửa còn không thể nào vào được. Thế Vô Liêu nguyên bản vào thôn về sau, là theo chân cái kia nói cùng trong thôn dược sư có liên lạc ra hỏa cùng một chỗ lẫn vào. Kết quả hắn phát hiện, dược sư thu đồ muốn các loại điều kiện không nói. Còn căn bản cũng không muốn hắn. Ghét bỏ hắn đần, chỉ nhớ không tốt. Nói nhảm, người nhiều như vậy thảo dược đặc tính, dày như vậy một quyển sách ném cho ta, để cho ta cứng rắn lưng, quỷ tài nguyện ý đi học. Cho nên Thế Vô Liêu từ bỏ dược sư lộ tuyến, khắp nơi nghe ngóng về sau, biết thủ vệ đội dạy võ công sự tình, liền đến xếp hàng thử thời vận. Nói không chừng mình thiên phú dị bẩm, bị thủ vệ đội coi trọng đâu. Hiện tại, hắn cảm thấy Phương Nguyệt mới thật sự là thiên phú dị bẩm. Lại không sách Thế Vô Liêu là nghĩ như thế nào. Trong viện ban đêm tập võ các thiếu niên, nhìn thấy Hàn đại nhân đều nhao nhao dừng lại động tác. Phụ trách dạy bảo giáo đầu cũng liền bận bịu cung kính hành lễ. Hàn đại nhân, ngài sao lại tới đây? Ta đến để cử người ra nhập thủ vệ đội. Người bận bịu các ngươi. Đúng, giáo đầu mắt nhìn Phương Nguyệt. Không có suy nghĩ nhiều. Rất nhanh trong viện lại vang lên các thiếu niên 1212 âm thanh. Vượt qua sân nhỏ, Đi vào bên trong đi. Có thể nhìn thấy một cái căn phòng lớn. Đẩy cửa vào. Hàn đại nhân, ngài làm sao? Bên trong ngồi trung niên nhân. Vội vàng đứng lên, ngồi xuống. Ta nói ngắn gọn, nói xong sự tình liền đi. Ngài nói, tiểu gia hỏa này gọi tiểu dạ. Ta muốn để hắn gia nhập thủ vệ đội. Cùng ngươi tập võ. Ngoặc kép chấm chấm. Hàn đại nhân, ta trước đó điều tra hắn lai lịch. Không tra được, cũng hẳn là nạn dân. Xuất thân của hắn ta mặc kệ. Ta muốn ngươi dạy hắn võ công. Tốt, Hàn đại nhân phân phó. Ta Trần Mộc, tất ứng chi. Năm đó ngài cứu ta một mạng. Chuyện năm đó thì khỏi nói. Tiểu gia hỏa này ta liền giao cho ngươi. Thật tốt dạy. Được, Hàn đại nhân đi. Phương Nguyệt cùng Trần Mộc hàn huyên trò chuyện. Mới đại khái hiểu thủ vệ đội tình huống. Cổ Nguyệt thôn thủ vệ đội là trong thôn lực lượng trung kiên. Hết thầy có 3 tên đội trưởng. Trần Mộc là đội trưởng một đội, cũng là trung đoàn trưởng. Bình thường trấn thủ trong thôn. 2 đội đội trưởng Hoa Vô Diệp, bình thường phụ trách ban ngày cảnh giới. 3 đội đội trưởng liền là Phương Nguyệt gặp qua, phụ trách địa hạch an toàn Lâm Linh. 3 người chức trách sẽ có biến động, không phải cố định, mà lại 3 người làm đội trưởng. Không gặp được quỷ dị thời điểm, bình thường không cần ra mặt xử lý việc vặt, thời gian cực kỳ thanh nhàn. Hàn đại nhân đối ta có ân, hắn đưa ngươi giao cho ta, dù là ngươi tuổi tác thiên đại, ta cũng sẽ toàn lực tài bồi ngươi. Ta tu luyện chính là đao pháp, đổi thành những người khác, ta sẽ chỉ dạy bọn họ cơ sở võ công liền đuổi. Nhưng ngươi, ta sẽ dạy ngươi đao pháp của ta. Nhưng ngươi trước tiên cần phải đạt tới đao pháp yêu cầu thấp nhất. Ngừng tạm, Trần Mộc hỏi. Đúng rồi, ngươi đối võ đạo hiểu bao nhiêu? Hoàn toàn không hiểu. Phương Nguyệt lý trực khí tráng nói. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt a, chúng ta đi ra ngoài trước. Phương Nguyệt đi theo Trần Mộc ra ngoài. Ngẩng đầu liền thấy trong viện các thiếu niên chính làm thành một vòng. Líu díu thảo luận cái gì? Thỉnh thoảng chỉ trỏ. Tình huống như thế nào? Trần Mộc trầm giọng hỏi. Các thiếu niên dọa đến nhau nhau trở về chỗ cũ. Tiếp tục luyện quyền. Các thiếu niên tán đi. Chỉ để lại huấn luyện viên cùng. Một cái vạm vỡ tráng hán. Cái này tráng hán. Phương Nguyệt nhận biết. Thình lình liền là cái kia tự xưng thiên phú là trời sinh thần lực người chơi. Nhớ kỹ giống như gọi Nghiêu Nghiêu đại Nghiêu. Dạ ca. Người cũng tại a. Nghiêu Nghiêu giọng rất lớn. Nhìn thấy Phương Nguyệt lập tức lộ ra nét mặt hưng phấn. Phương Nguyệt lên tiếng. Huấn luyện viên cái này cũng đi tới. Trần Tổng đội trưởng. Người này trời sinh thần lực. Võ công gì đều không học qua. Liền có 3 điểm ngự lực. Ta cảm thấy là đáng làm chi tài. Vậy liền nhận lấy. Đúng. Huấn luyện viên nhìn về phía Nghiêu Nghiêu. Về sau ngươi chính là chúng ta thủ vệ đội dự bị thành viên. Mỗi ngày đều muốn tới thủ vệ đội báo cáo chuẩn bị. Yên tâm, nên có phúc lợi sẽ không thiếu ngươi. Đa tạ huấn luyện viên đại ca. Nghiêu Nghiêu bị huấn luyện viên dẹp đi một bên. Phương Nguyệt nhìn tận mắt Nghiêu Nghiêu tại bị huấn luyện viên phân phó về sau. Đối một cái tảng đá lớn bắt đầu từng vòng điên cuồng đánh quyền. Đánh ngón tay tất cả đều là vết máu. Khủng bố như vậy sao? Đây là dạy quyền pháp. Có hiệu quả sao? Phương Nguyệt vụng trộm phát tin tức cho Nghiêu Nghiêu. Nghiêu Nghiêu lập tức trả lời. Dạ ca, nào có nhanh như vậy có hiệu quả a? Cùng chúng ta cùng một chỗ vào thôn cái kia xấu hầu. Hắn bị thợ săn coi trọng. Từ vào thôn bắt đầu liền một con ở trong thôn chạy bộ. Chạy nhanh 2 giờ. Chạy đến mất nước suy yếu. Mới tăng 0.1 ngự lực. Ta đoán chừng ta cái này cũng kém không nhiều. Dạng này a, ngược lại cùng mình từ diễn đàn nhìn thấy tình báo không sai biệt lắm. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.